Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Chương 89. Tận thế càng ngày càng quỷ dị. Cầu đạt, Batmobile một đường sông ngang đánh thẳng như chỗ không người, vọt vào đại kỳ thành phố. Ven đường, từng cái zombie hướng phía Batmobile vọt tới. Gió rét phất qua, 10 dặm hàn sương. Từng cái zombie hành động trở nên chậm chạp mà cứng ngắc. Thời gian 3 giây liền biến thành một pho tượng đá. Lúc này Thư Thản, Chu Dương nhìn đến hệ thống nhắc nhở. Một cái khí giết chết hơn 2 vạn con zombie. Duy nhất để cho hắn đáng tiếc là đại kỳ thành phố chưa từng xuất hiện màu tím mưa các loại dị biến. Tiến hóa zombie số lượng thật là ít ỏi. Cứ việc giết sạch hơn 2 vạn con zombie mới thu được 3 vạn tích phân. Đổi thành đại xương thị, tích phân ít nhất phải lật gấp 7-8 lần. Chu Dương sờ lên cằm. Hắn dâng lên một cái to gan ý nghĩ. Nếu là có thể chế tạo mưa tím là tốt. Bồi dưỡng biến dị zombie, thu hồi tích phân. Người khác biết Chu Dương nghĩ muốn pháp, tuyệt đối sẽ dọa chết tươi. Người bình thường gặp phải zombie, né tránh còn đến không kịp. Chỉ mong zombie càng yếu càng tốt. Chu Dương lại suy nghĩ làm sao để thăng zombie thực lực. Quả thực phi nhân loại. Cái này hoặc giả chính là cảnh giới bất đồng. Phương thức suy nghĩ khác biệt. Chúng nữ hào hứng xuống xe. Chạy thẳng tới phụ cận lớn nhất thương trường. Hoa, hảo nhiều quần áo xinh đẹp a. Ta rốt cuộc có thể thay quần áo rồi. Hết thảy bỏ bao mang đi. Còn có cái này. Chúng nữ hào hứng gia nhập cướp y phục làm việc. Ngay cả tiểu loli Miêu Linh Nhi cũng không có ngoại lệ. Dương ca, ngươi xem ta bộ quần áo này đẹp không? Ngươi xem đây bộ điều đái đám đẹp không? Ta mặc cho ngươi xem. Chúng nữ không có che giấu. Trực tiếp tại Chu Dương trước mặt đổi lên y phục. Nhìn đến các nàng không ngừng thay từng món một quần áo đẹp đẽ. Ăn mặc hoa chi chiêu triển. Chỉ vì lấy lòng mình. Chu Dương một hồi mãn nguyện. Các người nhìn chúng đồ vật. Toàn bộ bỏ bao mang đi. Chu Dương đem lúc trước mở bảo dương lấy được 3 cái nhẫn không gian ném. Cho Trình Khả Nhi, Viên Thanh Tuyết cùng Tô Nguyên Giao tam nữ. Với tư cách cùng mình thời gian dài nhất nữ nhân. Chu Dương đương nhiên sẽ không keo kiệt. Hoàng Kim Bảo Dương mở ra đồ vật. Chu Dương đã nhìn không thuận mắt. Ném cho các nàng còn có rất lớn tác dụng. Trừ chỗ đó ra, Hoàng Kim trong hòm báu lấy được long lực dược tề cùng cường hóa gen dược tề. Loại 2 cũng chia cho các nàng một phần. Chúng nữ thực lực mức độ lớn tăng trưởng. Căn cơ kém nhất tiểu loli Miêu Linh Nhi. Trang Vũ Tình cùng Liễu Xảo Yến tam nữ, đề thăng rõ ràng nhất. Dương ca, ta hiện tại rất lợi hại, ta mới có thể bảo vệ được ngươi rồi. Chu Dương giờ khóc giờ cười, liền vội vàng gật đầu, vuốt Miêu Linh Nhi đầu nói, được, về sau ta phải nhờ vào Linh Nhi bảo vệ, đừng đụng ta đầu, sẽ không cao lớn đấy. Dương ca nhất định sẽ không thích vóc dáng lùn. Tiểu tinh quái tiểu loli, ca ca làm sao sẽ không thích Linh Nhi đâu. Vô luận Linh Nhi biến thành cái dạng gì, ca ca đều sẽ thích. Miêu Linh Nhi dương mắt mà nhìn Chu Dương, nhăn nhó nói, nếu ca ca yêu thích Linh Nhi, vì sao con mời các tỷ tỷ ăn khuya, không mời ta sao? Trong ánh mắt nàng lộ ra mong đợi, lẽ nào Linh Nhi lớn lên không đẹp sao? Vẫn là ca ca quá thiên vị. Linh Nhi còn quá nhỏ, trở lại qua mấy năm là tốt. Chu Dương ngược lại nhớ hạng thủ. Làm sao? 404 cảnh cáo. Tiểu loli phiết miệng, tâm tình thật không tốt. Trình Khả Nhi trùng nữ vội vàng cấp nàng khuyên bảo. Lại nuôi vài năm, bất quá Miêu Linh Nhi lại đem Chu Dương lửa giận trong lòng câu lên. Thấy qua một bên vẫn còn ở thử y phục Trang Vũ Tình. Trực tiếp kéo đến gian phòng nhỏ. Tiểu loli nhỏ như vậy liền lều người. Lớn lên còn đến đâu. Hôm nay để ngươi nhiều ăn một bữa. Trang Vũ Tình vẻ mặt bất đắc dĩ. Miêu Linh Nhi câu lên ngươi hòa. Cùng ta Trang Vũ Tình có quan hệ gì? Nàng không cam lòng cùng phản kháng rất nhanh bị dìm ngập. Dương ca, ngươi thiên vị, ngươi làm sao có thể ăn trộm? Ngươi còn chưa xem ta quần áo mới đây. Chu Dương bị trung nữ nhất trí khiển trách. Đối với trả cho các nàng, Chu Dương chỉ có hai chữ. Bộ đồ ngủ, trung nữ rất nhanh trầm mặc. Đâm liền chọn quần áo khí lực cũng không có. Dương ca quá xấu rồi. Đây là cố ý trả thù. Trung nữ một mực nghỉ ngơi đến giữa trưa. Các nàng mới miễn cưỡng khôi phục tinh thần. Có lẽ là mua đồ chờ họ lần nữa chiếm cứ chủ động. Các nàng khôi phục rất nhanh tinh lực. Không ngừng tại thương trường tứ xứ hành động. Vàng bạc kim cương đồ trang sức. Châu bảo, nhãn hiệu nổi tiếng y phục. Sách tay, mỹ phẩm, xa xỉ phẩm. Chỉ cần trong thương trường có các nàng cảm thấy hứng thú đồ vật. Một kiện cũng không có bỏ qua cho. Cũng may đây là tận thế. Đồ vật tùy tiện cầm. Nếu không ít có người có thể chống lại các nàng giày vò. Bát mobile bên trong. 1000 thước vuông siêu đại không gian. Đồ vật tràn đầy. Các nàng nhìn mình thu hoạch. Từng cái con mắt lóe sáng tinh tinh. Tỉ tỉ. Ngươi có thể cho ta điểm thức ăn sao? Một cái trên mặt đen xì xì. 5-6 tuổi tiểu nữ hài bu lại. Nàng nhìn qua đã đói rất lâu. Gầy đến da bọc xương. Nhìn qua làm cho đau lòng người. Chỉ là một chút thức ăn. Trang Vũ Tình vẫn là rất nguyện ý giúp đỡ. Nếu như nàng nhớ để cho mình dẫn nàng rời khỏi. Trang Vũ Tình sẽ nhẫn tâm cự tuyệt. Tận thế quá nhiều người vận mệnh bi thảm. Nhìn thấy một cái cứu một người. Mang theo một đám gánh nặng sẽ đem mình giống như kéo chết. Chu Dương không muốn trở thành Dương Quan nơi ẩn núp chi vương. Chính là không muốn vô duyên vô cớ để cho mình nhiều hơn một phần trách nhiệm. Nhiều một phần trách nhiệm. Mình thư thư phục phục sống sót không tốt sao? Ta với ngươi không quen không biết. Tại sao phải giúp ngươi? Vì sao phải tự tìm phiền toái? Tận thế muốn sống được càng tốt hơn. Lãnh khốc là nhất định. Ngoặc kép, đồng đồng, nhanh lên một chút trở về. Một cái sắc mặt đèn cầy hoàng nữ nhân hướng về phía tiểu nữ hài vẫy tay. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kinh hoàng. Không nghĩ đến không để ý. Nữ nhi cư nhiên chạy ra. Suýt chút nữa đem nàng làm cho sợ hãi. Bên ngoài đều là quái vật, gặp phải chính là chết. Nàng rất bất đắc dĩ, không dám đến bên ngoài tìm kiếm thức ăn, chỉ có thể để cho nữ nhi đi theo mình đói bụng. Như thế nào cũng không nghĩ đến, phụ cận zombie cư nhiên biến thành từng ngọn tượng băng. Nàng mừng rỡ không thôi, điều này đại biểu có thể đi ra bên ngoài tìm kiếm thức ăn. Có thể nàng lại lo lắng con gái của mình sẽ biến thành tượng băng. Vĩnh viễn rời khỏi mình. Cũng may nữ nhi tìm được. Cũng tại tìm người lạ muốn đòi thức ăn. Tận thế hơn 10 ngày. Nàng một mực trốn ở. Vương thật tốt. Trong nhà. Thấy đi ra bên ngoài không ít hắc ám đích sự tình. Hắn thậm chí còn chứng kiến rồi thực nhân sự tình. Không phải zombie ăn thịt người. Mà là người sống ăn thịt người. Vì có thể sống được. Rất nhiều người dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thậm chí có những người này so sánh zombie càng đáng sợ hơn kiên. Ai biết bọn họ có phải hay không tại quải lừa con gái của mình. Tính toán mang về ăn hết. Nhanh lên một chút trở về đi. Mẹ ngươi muốn lo lắng. Trang Vũ Tình lấy ra 3 túi bánh mì đưa cho tiểu nữ hài. Trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng, đa tạ tỉ tỉ, ngươi người đẹp tâm thiện, tiểu nữ hài miệng rất ngọt, vội vàng hướng Trang Vũ Tình cảm tạ, sắc mặt đèn cầy hoàng nữ nhân liền vội vàng mà đối với 3 người ngỏ ý cảm ơn. Biến mất tại tầm mắt của mọi người trong đó, Chu Dương ánh mắt nhìn chằm chằm 2 người phương hướng ly khai, đặc biệt là sắc mặt đèn cầy hoàng nữ nhân dừng lại địa phương.